Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 277. Quý nhất lễ vật, xem ra chúng ta tiểu hy còn cử có khí phách, người chủ trì rõ ràng có chút thất vọng. Nhưng rất nhanh lại ngược lại hỏi cửu gia. Cửu gia, ngài thích nhất tiểu hy bính ngươi làm sao đâu? Chán ghét là, ta mới không có chạm qua cửu gia, phía sau. Tiểu C bỗng nhiên nói chuyện. Mọi người mới ý thức được, Tam Mộc kêu Quan Hy Tiểu Hy, cùng Tiểu C tên cư nhiên là Âm Đồng. Cây rừng nói, đừng nháo, ngươi có thể cùng cửu gia gia Tiểu Hy giống nhau sao? Cửu gia, thỉnh trả lời, hỏi cửu gia. Quan Hy lúc này dựng thẳng lên tiểu lỗ tai, còn thật sự nghe, nàng cũng muốn nghe xem cửu gia trả lời. Trước đó thanh minh, nàng mới không có cố ý muốn biết nào điểm sẽ làm cửu gia thoải mái đâu. Tiêu cửu diêm tuấn Mỹ ngũ quan thần sắc thản nhiên, tối đen thâm thúy đôi mắt nhìn về phía Quan Hy, ở nàng sáng quắc tỏa sáng dưới ánh mắt, hắn bạc thần mở miệng nói, chỉ cần là nàng, đều thích hoa tương đương. Này trả lời, lại dẫn đi lên toàn trường một trận sợ hãi than thanh. Tốt lắm. Kia kế tiếp một vấn đề tiểu C hỏi, mọi người gần nhất một lần 333, là khi nào thì đâu? Quan Hy, ngọa tao, gần nhất một lần 333, đây là cái quỷ gì? Nàng yếu như thế nào trả lời, ngày hôm qua vừa tới khách sạn, liên cung cửu gia như vậy sao? Khẳng định không được a, rõ ràng là tới công tác, lại không đứng đắn như vậy, không chút suy nghĩ. Quan Hy quyết đoán cầm trước mặt cái chén, cố nén bi thống tâm tình, đem trước mặt đồ uống uống một hơi cạn sạch, ai cũng thật không ngờ Quan Hy sẽ là cái thứ nhất uống đồ uống. Tiểu C thở dài, ta còn tưởng rằng vấn đề này rất đơn giản đâu, thật không ngờ Tiểu Hy cư nhiên là cái thứ nhất uống. Kia cửu gia, ngài trả lời đâu, cửu gia, ngài là hội lựa chọn trả lời vẫn là uống đồ uống đâu. Nếu ngài lựa chọn trả lời, Quan Hy vừa rồi liền bạch uống lên a Quan Hy. Nàng xuẩn a, sớm uống cái gì a? Cửu gia lựa chọn trả lời vấn đề mà nói, nàng cũng liền bại lộ thôi. Cửu gia, Quan Hy nhược nhược mở miệng, ngài tuyển cái gì? Đôi mắt nhỏ thần thập phần khát vọng nhìn cửu gia, chính là muốn cho hắn cũng uống đồ uống. Tiêu cửu diêm thâm thúy lại thâm sâu thúy đôi mắt nghễ Quan Hy. Đẹp mặt hai phiến bạc thần khép mở, nói, ngày hôm qua, quả nhiên, cửu gia một hồi đáp, người chủ trì liền kinh hô, kia không phải ở khách sạn Lý thôi, hoa, thoạt nhìn cửu gia cùng tiểu hy hai người thật đúng là nùng tình mật ý a. Đi ra thu tiết mục, còn không vong hắc hắc hắc cây rừng nói tiếp cười xấu xa nói. Ta nghe nói lần này chúng ta tiết mục tổ có thể thỉnh đến cửu gia tới tham gia. Cũng là Quan Hy xoay phục cửu gia đâu. Sẽ không biết nói này xoay. Là người nào nói, ngủ, Quan Hy phía sau cảm thấy thẹn mai tiểu đầu. Nếu có một cái phùng ở trước mặt, nàng nhất định hội không chút do dự trực tiếp tiến vào đi. Người chủ trì lại liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Đều là chừng mực cử đại. Quan Hy có chút đáp đi ra. Có chút trực tiếp uống điệu đồ uống. Hơn nữa nàng cũng học ngoan. Nếu là cái loại này thực rõ ràng hai người đáp án hội giống nhau. Nàng đều đã làm cho cửu gia về trước đáp. Nếu cửu gia trả lời, nàng sẽ không dùng trả lời. Sẽ không giống ngay từ đầu như vậy xuẩn uống điệu đồ uống. Đáp án lại bị công bố. Trong lúc Quan Hy hắc ám đồ uống uống mau ói ra. Nàng gặp Trương Thừa Triển có băng đừng lệ hâm uống đồ uống. Tạ nếu kỳ đồ uống lại tất cả đều mang Viễn Sơn uống. Chính là Từ Tuấn Dương cũng săn sóc, băng vân lê cả uống lên không ít. Nàng nhìn trông mong nhìn cửu gia, hy vọng cửu gia có thể hỗ trợ uống một lần hai lần. Nhưng đều bị cửu gia không nhìn, hảo tàn nhẫn, tốt lắm, hiện tại là cuối cùng một vấn đề, người chủ trì hỏi. Mọi người đưa quá đối phương tốt nhất lễ vật, là cái gì đâu? Quan Hy vừa nghe vấn đề này, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàn hảo, hoàn hảo, vấn đề này không giống tiền mấy vấn đề như vậy biến thái. Trương Thừa Triển trả lời, một chiếc xe thể thao, đừng lệ hâm còn lại là nói. đều là A Triển đưa ta này nọ. Ta bình thường đưa hắn cũng không quý trọng. Bình thường là một ít DIY vật nhỏ, cây rừng cười nói. DIY tự tay làm, đó là tâm ý, cũng thực quý trọng. Mang Viễn Sơn trả lời là trong nhà Đông Tây đô từ tạ nếu kỳ quan. Nàng tưởng mua cái gì đều được, nếu là quý nhất mà nói, hẳn là kết hôn thời điểm đưa mấy trăm vạn nhẫn kim cương. Tạ nếu kỳ tắc cười hì hì trả lời, ta không có đưa quá ngơ ngác này nọ ôi chao. Vẫn đều là ngơ ngác sủng ta, tình nhân trương lễ Giáng sinh các loại ngày hội, ta chờ thu lễ vật thì tốt rồi. Nga, ta nhớ ra rồi, năm nay tình nhân trương thời điểm, ta đưa cho ngơ ngác nhất hạt sô-cô-la, như vậy à, người chủ trì nói. Thoạt nhìn Viễn Sơn đây là thực lực sủng thế à, tiểu tạ thật sự là hảo mệnh nữ nhân. Tuấn Dương cùng Lê Ca, các ngươi hai cái thu được đến từ khắc phái quý nhất trọng lễ vật. Là cái gì đâu, Từ Tuấn Dương nghĩ nghĩ, nói, hẳn là fan phía trước chúng chủ 10 vạn, quyên cho nghèo khó vùng núi tiểu học đi, ta cảm thấy phần lễ vật này là quý nhất trọng, Tuấn Dương thu được lễ vật rất ý nghĩa nga cây. Dừng khen ngợi nói, Lê Ca đâu, Vân Lê Ca banh hé ra thanh tú mặt, vẫn là vừa rồi chán ghét ngữ khí, ta không có cho hắn đưa lễ nạp thái vật nàng theo bắt đầu đến bây giờ. Vẫn đều không có gì hòa nhã sắc, trả lời vấn đề ngữ khí cũng thực hướng, của nàng người đại diện ở dưới mặt nhìn, quả thực tâm mệt, cảm thấy mang theo vị này tiểu tổ tông, khóe miệng đều phải thượng hỏa khởi phao, nếu không ở thu chung, hắn có thể xông lên đi rít gào, tiểu tổ tông, có thể hay không tỉnh điểm tâm, người chủ trì hiển nhiên cũng bị hỏi sửng sốt một chút, sau đó vẫn là hỏi, hắn, xem ra hữu tình huống Nga, Lê Ca có thể hơi chút lộ ra một chút cái kia hắn là ai vậy sao? Tin tưởng chúng ta fan cũng đều thực muốn biết a, Vân Lê Ca mi tâm mặt nhăn quá chặt chẽ. Thần mân thành một cái thẳng táp, qua vài giây, mới lạnh lùng mở miệng. Không thể, khách quý như vậy kiên trì, người chủ trì cũng không hảo tiếp tục truy vấn. Chân nhân tú mặc dù có kịch bản, nhưng rốt cuộc vẫn là lộ vẻ chân nhân hai chữ. Tuy rằng đốt hội thao khống, nhưng khách quỷ yếu lập nhân thiết, vẫn là chính mình biểu hiện chính mình thật tình chiêu chân ái phấn vẫn là hắc phấn. Cái này không phải tiết mục tổ cai chuyện tình, vấn đề lại đã quan hy cùng Tiêu Cửu Diêm trả lời. Lần này người chủ trì hỏi trước cửu gia, ngài đưa cho tiểu hy cái gì? Cửu gia quyền thế tài phú mọi người đều biết nói. Rất nhiều người đều tò mò hắn đưa cho chính mình thái thái quý nhất trọng lễ vật. Sẽ có nhiều quý trọng, quan hy còn lại là bắt đầu suy nghĩ, nàng thu được cửu gia quý nhất lễ vật là cái gì? Biệt thự, giống như không có, xe, trong nhà gara một loạt, tạp, giống như cửu gia là cho quá hé ra hắc tạp, bất quá nàng không có đi tra quá bên trong có bao nhiêu tiền. Quan hy nhìn cửu gia. Hai mắt to sáng trông suốt, nhìn cửu gia, liền muốn biết cửu gia đã cho nàng quý nhất gì đó là cái gì. Đối diện ngồi ngốc thái thái doanh mâu chờ mong ánh mắt đều rơi vào cửu gia mắt. Tròn tròn bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn trông mong nhìn hắn đang đợi trả lời. Tiêu Cửu Diêm bạc thần nhất ngăn khang nói, ta đưa quá nàng quý nhất lễ vật tất cả mọi người tò mò. Quan Hy lại tiểu lỗ tai dựng thẳng cao cao. Nghe đâu, hết chương.